nơi đó ngoại trừ một ít yêu thú tiên thiên cũng không có linh thảo tiên dược gì, đến đó chỉ tổ lãng phí thời gian. Vị đạo huynh này có chỗ không biết. Khu vực Cơ Mỗ nói đến quả thật không có quá nhiều giá trị, nhưng thông qua nơi đây có thể đến được trung tâm bí cảnh một cách nhanh nhất. Theo tin tức tại hạ hao phí số tiền lớn để thu thập, nơi đó còn có một yêu thú địa giai sinh sống, và lại không có nhiều người biết lắm. Đến lúc đó, mọi người có thể hợp tác săn giết thỏa thích. Cơ Giang giải thích. Nghe vậy, đại hán râu quai nón kia liền gật nhẹ đầu như có điều suy nghĩ. Hơn 10 người còn lại, hầu như đều có tu vi địa giai sơ kỳ, hiển nhiên không có ý kiến gì với an bài của Cơ Giang. Sau khi thảo luận xong xuôi, họ Cơ mới chú ý tới Thạch Mục cùng Tử Lăng vẫn đứng ở rìa ngoài. Gã nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt lập tức chú ý đến Tử Lăng. Vị tiểu cô nương này, theo ý kiến của tại hạ, ngươi không nên tham gia cùng bọn ta. Cơ Giang nói thẳng không chút e dè. Cơ đạo hữu, Tử Lăng cô nương đi cùng ta. Thạch Mục nhíu mày lên tiếng. Cái này, thứ cho tại hạ nói thẳng, vị tiểu cô nương này vốn là nhân tộc, thân thể tương đối yếu ớt. Thực lực mới chỉ miễn cưỡng đạt đến địa giai, khí tức còn chưa ổn định, gia nhập đội ngũ cũng chỉ vướng víu tay chân, e rằng mọi người đều không đồng ý. Nói xong, gã liền đưa mắt ra hiệu cho nhóm người đang định rời đi. Cơ huynh nói cũng đúng, chúng ta không muốn dây vào phế vật yếu ớt như vậy. Chính mình chịu tội không nói, còn có thể liên lụy người khác. Không nên, không nên, vướng víu tay chân, hại người hại mình. Đạo hữu nhìn xem, không phải là ta không chấp nhận tiểu cô nương này, tham gia nhưng mọi người đều không muốn bị liên lụy. Cơ Giang nhún vai tỏ vẻ khó xử. Thạch Mục cúi đầu quan sát Tử Lăng, thì thấy nàng khẽ mỉm cười tựa như không thèm để ý chút nào. Không thành vấn, cứ để Tử Lăng tham gia, ta sẽ chiếu cố đến sự an toàn của nàng, không phiền chư vị hao tâm tổn trí. Thạch Mục thản nhiên nói ra. Thứ cho Cơ Mỗ nhiều chuyện, đạo hữu không cần. Các hạ không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Cơ Giang còn muốn khuyên nhủ Thạch Mục một hai câu đã bị hắn phất tay ngăn cản. Thấy đối phương tỏ vẻ kiên định, Cơ Giang liền không nói thêm gì nữa. Hắn vốn không quá xem trọng nhân tộc như Thạch Mục, vì vậy chỉ nói một câu tùy ý ngươi đi. Sau đó trở về quay người rời đi. Thạch đại ca thật tốt, đa tạ. Tư Lăng kéo nhẹ góc áo Thạch Mục, nhỏ giọng cảm tạ. Có đáng gì đâu, ta và ngươi đều là nhân tộc, tự nhiên phải đoàn kết với nhau. Về sau cứ theo sát ta, chỉ cần không rời khỏi phạm vi thập phương thiên địa, Thạch Mỗ sẽ tận lực bảo vệ ngươi chu toàn. Thạch Mục đáp lời. Vâng. Tử Lăng nghe vậy, dùng sức nhẹ gật đầu. Thạch Mục kỳ thật không nhất thiết phải hành động cùng đám người này. Chỉ là khi biết trong số bọn họ có người đã từng đi qua bí cảnh, hắn liền nảy ra ý định trước tiên đi theo bọn họ, làm quen hoàn cảnh một chút rồi mới tính tiếp. Về phần Tử Lăng, một phần do nàng đến từ nhân tộc, mặt khác là do cô gái này quá mức khả ái, khiến người ta không thể ghét bỏ. Hơn nữa, hắn tự nhủ, chỉ cần hoạt động ở khu vực ngoại vi có lẽ không phải cái gì quá lớn. Dù sao Tử Lăng vẫn là võ giả địa giai sơ kỳ. Sau khi xác định lộ tuyến, đoàn người lập tức đi theo Cơ Giang, cùng đại hán râu quai nón kia tiến về trung tâm thảo nguyên. Càng xâm nhập vào trong, cỏ dại dưới đất dần dần trở nên tươi tốt. Phần lớn đều cao hơn đầu người, căn bản không thể nhìn rõ bên trong có yêu thú ẩn nấp hay không. Trên đường đi, không ít người đã bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình để dò xét tình huống chung quanh. Có lẽ nơi đây vẫn là ngoại vi thập phương thiên địa, trên đường đi ngoại trừ một ít yêu thú tiên thiên, thì không còn yêu thú cường đại nào khác. Càng không nói đến tung tích của thiên tài địa bảo gì đó. Thạch Mục đi cạnh Tử Lăng ở phía sau cùng của đội ngũ, khi rảnh rỗi còn nói vài câu chuyện phiếm, xem như nhàn nhã. Bỗng nhiên, họ Thạch phất tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía thú hồn đại màu xám bên hông. Hào quang lóe lên, thải nhi từ đó bay ra, lượn giữa không trung một hồi. Ôi, Thạch đầu, ngươi cuối cùng cũng nhớ đến ta, suýt nữa làm ta ngộp chết rồi. Hơ, không khí nơi đây mới trong trẻo làm sao? Thải Nhi kêu to có chút hưng phấn khiến không ít người đi trước nghe thấy phải quay đầu nhìn, lại. Xuống đây, chớ gây náo loạn. Thạch Mục nhướng mày truyền âm. Oa, anh Vũ thật xinh đẹp. Thạch đại ca, nó là linh sủng của ngươi sao? Thật đáng yêu. Hai mắt Tử Lăng tỏa sáng khi nhìn thấy Thải Nhi. Nó tên là Thải Nhi, do ta nuôi dưỡng, có điều không thể xem là sủng vật mà là đồng đội của ta. Thạch Mục trả lời. Không sai, ta với Thạch đầu có địa vị ngang nhau đấy. Thải Nhi nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tử Lăng thấy vậy càng thêm ưa thích Thải Nhi. Tay nhỏ vung lên, một đạo hào quang mềm mại như dáng chiều khẽ quấn lấy thân thể con vẹt, kéo nó về phía người nàng. Thuật sĩ. Thạch Mục thấy thế, trong lòng khẽ động. Tuy rằng Thải Nhi nhìn như không có thực lực gì nhưng lại vô cùng lanh lợi. Thủ đoạn tầm thường căn bản không thể bắt được nó thế nhưng thuật pháp mà tiểu nữ đồng kia tùy ý thi triển lại khiến con vẹt này không kịp phản ứng, hiển nhiên không hề đơn giản. Nghĩ đến điểm này, Thạch Mục lập tức quan sát kỹ hơn cô gái bên cạnh nhưng vẫn im lặng không nói gì.

cẩn thận phía dưới, có vật gì từ dưới đất chui ra ngoài. Thạch Mục kinh hoàng hét lớn một tiếng, thân thể từ dưới mặt đất vụt lên bay tới giữa không trung. Những người khác nhìn thấy tình hình này, cũng đều thi triển thủ đoạn bay lên giữa không trung, Tử Lăng chân đạp một mảnh phi đoạn có năm màu theo sát cách Thạch Mục không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Thạch đạo hữu tra ra được thứ gì chứ? Cơ Giang trầm giọng hỏi. Thạch Mục đang muốn trả lời, mặt đất hiện ra tảng đá lớn chớp lóe hào quang bao trùm xung quanh phạm vi tới 7 đến 80 trượng. Ầm ầm. Lúc này rừng đá ở phía trên mặt đất được ánh sáng màu vàng bao trùm, bỗng nhiên từng đám từ mặt đất mọc lên, theo đó tập trung một phương hướng giữa không trung giống như quăng tảng đá ném tới mọi người. Những tiếng nổ lớn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chừng mấy trăm viên đá tảng tỏa ánh sáng màu vàng, như ngựa táp về phía mọi người đập tới, bao phủ khu vực rộng lớn, căn bản không có cách né tránh. Có mai phục. Mọi người ở giữa không trung đều đại biến sắc mặt. Nhưng tất cả phản ứng đều rất nhanh, từng người thi triển thủ đoạn hộ thể hào quang, linh khí phòng ngự. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, trên người hiện ra vô số lân phiến màu vàng bao phủ toàn thân, tản mắt ra ánh sáng màu vàng rực rỡ cả một khu vực, thoáng như kim dáng thần nhân. Vài tên thanh niên yêu tộc ở gần đó thấy Thạch Mục biến hóa như vậy, vẻ mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Tử Lăng cũng nhìn Thạch Mục, trong ánh mắt cũng hiện đầy kinh ngạc. Còn có bên người nàng, từ lâu đã hiện ra đám mây lớn màu tím đem toàn thân nàng bao phủ cẩn thận. Theo trên người mọi người tràn đầy linh quang chớp động, vô số cự thạch ầm ầm lao tới đập vào trên thân mọi người. Giữa không trung trong lúc nhất thời chớp lóe vô số màu sắc, cùng đó là tiếng nổ lớn vang bốn phía. Những đệ tử địa giai này dù sao cũng là tinh anh của các tộc, tuy rằng phản ứng có chút gấp gáp, nhưng vẫn kiên trì được qua một đợt sóng cự thạch công kích. Thạch Mục phất tay đánh nát bấy mấy khối cự thạch bay tới, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu vàng chói mắt nhìn xuống phía dưới, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên mặt đất chớp nhá ánh sáng liên tục. Mười mấy đầu yêu thú thật lớn có vảy rồng màu vàng chui ra. Mỗi con đều dài tới 7-8 trượng, khí tức mà chúng tản ra cũng thình lình đạt tới đẳng cấp địa giai. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 467, Thổ Cầu. Thân thể đám yêu thú phủ đầy vảy rồng màu vàng không ngừng lắc lư. Tất cả đều mở miệng lớn to như chậu máu, hướng về phía mọi người ở giữa không trung gầm rú không ngừng, nhưng chẳng biết tại sao lại không tiếp tục tấn công lần nữa. Là thổ cầu. Một lần mà xuất hiện nhiều như vậy. Thổ cầu này đao thương không nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó chơi. Mọi người đều tỏ ra giật mình hoảng sợ, có vài người ngoái nhìn những người khác theo bản năng, phần lớn đều lộ vẻ do dự. Thạch Mục nhìn cự thú ở trước mặt, ánh mắt chớp lóe một cái, keng một tiếng, đem vẫn thiết trường đao ở sau lưng rút ra, để ngang trước người, đối với Tử Lăng ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Cẩn thận một chút, đừng rời ta quá xa. Yên tâm đi, Thạch đại ca. Tử Lăng nhìn vẻ mặt dữ tợn của bầy thú bên nhưng lại có chút kích động. Chớ hoảng sợ. Không nên nghĩ đến việc tản ra mà chạy, như vậy chỉ tổ dẫn tới càng nhiều yêu thú. Chỉ có hợp lực đánh chết bọn chúng mới có đường sống. Cơ Giang ở bên khác, nhìn những con thổ cầu kia, nét mặt hơi căng thẳng, lại giống to. Dọc theo đoạn đường này, Cơ Giang đã có uy tín không nhỏ ở trong đám người này. Nghe những lời này, nhóm người lập tức gật đầu nói phải, cũng đều rút binh khí ra, vây quanh bầy thú. Nhưng vào lúc này, mặt đất ở trước mặt bỗng nhiên rung chuyển, cây cối xung quanh rầm rầm, đổ ngã, bên trong lòng đất vang lên những tiếng ồ ồ, khoảng khắc tạo thành cái hố rộng hàng mẫu. Sau đó, hơn 10 con thổ cầu từ trong bản thể phát ra những tiếng hô lạp, lui lại phía sau. Tiếp đó, bên trong hố sâu truyền ra tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn bắn ra. Lại thêm một con cự thú màu vàng từ trong đó bay ra, dài chừng 15-16 trượng, một thân lân phiến màu vàng trên đó hiện ra từng vòng linh văn. Trên đầu còn có thêm một chiếc sừng màu tím. Không hay, là thổ cầu vương. Có người chỉ hơi chút quan sát thân hình to lớn của thổ cầu mới xuất hiện, liền kinh hãi hô lớn. Nơi đây vẫn là khu vực ngoại vi, sao lại xuất hiện loại yêu thú cao cấp này chứ? Những người khác cũng đều biến sắc. Thổ cầu vương. Thạch Mục nhìn con thú mới xuất hiện, tay nắm trường đao càng siết chặt thêm. Khí tức mà yêu thú này tản ra rất lớn, quả thực không phải cứ dùng thủ đoạn mà có thể đối phó. Coi như là hắn một mình gặp phải, chỉ sợ cũng phải xuất ra một ít thực lực chân chính mới có khả năng hạ sát được nó, chỉ là không biết nơi này có mấy người có thể cản được. Giống. Ánh mắt thổ cầu vương nhìn về mọi người ở trong không trung tràn đầy hung tàn, há mồm ra phát tiếng gầm nhẹ, khí tức trên người vô cùng cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cấp địa giai trung kỳ. Nhưng với thân thể khủng bố của nó, sợ rằng võ giả cùng giai không có khả năng chiến thắng. Đám thổ cầu khác ở xung quanh cũng nhất tề giống lên thất thanh, theo đó thân thể to lớn đều bay lên trời. Mang theo mùi tanh đánh tới đám người. Không cần sợ, ngoại trừ thổ cầu vương ra, đám thổ cầu còn lại luận về một chọi một không phải là đối thủ của chúng ta. Cơ Giang đang khi nói chuyện, sớm đã phi lên trước, thân hình phiêu hốt chớp động, giống như vô ảnh, mà trong lúc nhất thời một mình cuốn lấy thổ cầu vương. Lúc này bỏ chạy cũng đã muộn, dù sao thân ở trong vùng rừng đá xa lạ, nếu tùy tiện chạy trốn, dễ đưa tới những yêu thú khác nhìn trộm, càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà người tham gia thí luyện để nhập môn Thanh Lan, tự nhiên tuyệt không phải những kẻ ngốc, khi thấy Cơ Giang đối mặt với thổ cầu vương kinh khủng nhất, cũng liền tuyệt những ý niệm khác, trên người sáng lên những quang mang kỳ lạ, theo đó cùng xông lên kịch đấu cùng bầy thổ cầu. Trong phút chốc, tiếng giống lớn, các loại pháp thuật hào quang, ánh đao bóng kiếm, bay múa đầy trời. Thổ cầu mặc dù thân hình khổng lồ, số lượng cũng không ít, nhưng mọi người phút chốc tụ thành vòng tròn, tạo nên trận thế phòng thủ, đánh văng phần lớn công kích ra ngoài. Thạch Mục cùng Tử Lăng liên thủ, chống đỡ công kích của hai con thổ cầu. Thạch Mục che ở phía trước Tử Lăng, vẫn thiết mạch đao ở trong tay cuồng vũ, đánh ra từng tầng ánh đao, như một tòa đại pháo liên thanh. Tử Lăng cầm trong tay phi đoạn năm màu bay lượn trên dưới, ở quanh thân hình thành một tầng bảo hộ hào quang năm màu, từ đó phóng ra từng đoàn điện quang ngũ sắc. Thạch Mục thi triển mạch đao khí thế như rời sông lấp biển, thổ cầu tuy rằng thân hình thật lớn, thế nhưng sau khi dính đòn, lập tức bị đánh ra ngoài. Lại thêm ngũ sắc điện quang của Tử Lăng cũng vừa lúc đánh trúng lên bọn nó, bộc phát từng trận lôi quang đẹp mắt. Chỉ là năng lực phòng ngự của con thú này quá mức kinh người, sau mấy lần công kích, hai con thổ cầu vẫn như trước không bị thương tích gì đến tính mệnh cả, sau khi chuyển động thân hình một cái, liền vọt tới như sinh long hoạt hổ vậy. Thạch Mục thấy thế, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mặc dù ngay cả 1/3 lực lượng hắn cũng chưa vận dụng đến, hơn nữa cũng chưa thôi động bất kỳ chân nguyên lực lượng nào, nhưng với trình độ thân thể mạnh mẽ của hắn, lúc này vẫn thiết hắc đao, ẩn chứa lực lượng kinh khủng có thể khai sơn liệt địa một cách dễ dàng. Nếu là ở Lam Hải Tinh, phổ biến yêu thú địa giai, sợ rằng chỉ một đòn cũng đủ phanh thân phá thịt. Hắn dùng mấy đao dễ dàng đánh văng thổ cầu trước mặt, đồng thời cân nhắc có nên dùng thêm 2 phần khí lực để thử một lúc. Ầm! Một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa truyền đến. Dường như mấy chục tiếng sấm rền cùng vang. Thạch Mục ngoài ý muốn theo tiếng động nhìn lại, rõ là Cơ Giang và con thổ cầu vương đang ở trên bầu trời say sưa kịch đấu. Thân hình to lớn của thổ cầu vương lóe ra ánh sáng vàng sắc bén tới gai mắt, há lớn miệng, 7-8 khối cầu màu vàng lớn như cái cối xay xì xì bay ra, hướng phía Cơ Giang bắn tới, uy thế cực kỳ kinh người. Ở giữa trung tâm từng quả cầu đều xen lẫn từng đoàn tia sét màu vàng, truyền ra từng trận sấm rền. Mậu thổ thần lôi. Thạch Mục chỉ là hơi đánh giá, cuối cùng cũng nhận ra đó là gì, không khỏi rùng mình. Cơ Giang thấy vậy, thất thanh kêu lớn, thân hình bắn ngược ra, mặt trước lục quang rực chói, phía sau thân hình gầy gò hai cánh như chớp giang rộng ra. Ánh sáng thu lại trong nháy mắt, lộ ra một đầu yêu thú màu xanh biếc dài hơn 10 trượng. Ngoại hình giống như một con rơi lớn, chỉ có một đôi chi dưới, nhưng đầu lại như cái đầu rồng, tính từ cổ trên nửa thân hình đầy vảy màu đen, thoạt nhìn rất dữ tợn. Cơ Giang gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh lá cây. Đôi cánh bằng thịt sau lưng gã mở ra, ngọn lửa màu xanh biếc bay ra cuồn cuộn, từng đợt hỏa diễm như sóng chiều, cùng với mậu thổ thần lôi ở trước mặt đụng vào nhau. Ầm ầm, một mảng lớn xanh vàng hai màu gai mắt chiếu sáng xung quanh, tạo thành từng trận gió, đem thổ cầu và đám yêu tộc gần đó đẩy bay đi ra ngoài. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên trường đao trong tay nhanh như tia chớp bổ ra hơn 10 đạo đao ảnh, đem đám thổ cầu ở trước mặt ngạnh xanh chém thành hai nửa, đẩy Tử Lăng ở bên tay trái tránh ra. Thân hình thoát cái như quỷ mị xuất hiện cách đó 10 trượng. Lúc này, hai con thổ cầu ở chỗ khác liền bỏ qua đối thủ của nó, nhào tới tấn công điên cuồng. Thạch Mục cười hắc hắc, cổ tay vung lên. Mảng lớn đao ảnh bay ra, cuốn lấy hai con thổ cầu đó. Trong lúc đó, hắn còn đưa mắt nhìn về phía trước đầy thong dong, không chút vội vàng. Lúc này, Cơ Giang cũng bị cuồng phong đẩy ra xa hơn 10 trượng, nhưng quanh thân chợt hiện ra ánh sáng màu xanh lục, rất nhanh ổn định lại thân thể. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Một đoàn quang trụ màu vàng đất từ trong cơn lốc bắn ra, bắn tới Cơ Giang với tốc độ nhanh như điện xẹt. Trong ánh sáng vàng rực chói chiếu ra quang mang trong suốt chiếu lấp lánh. Cơ Giang lần này thực sự quá sợ hãi rồi, cái cánh thịt mở ra, tránh sang một bên nhưng vẫn chậm trong chớp mắt, nửa thân liền bị quang mang bắn trúng. Két két, một trận dị hưởng, nửa người dưới của Cơ Giang bề mặt hiện ra một tầng nham thạch màu vàng đất dày cộm, hơn nữa tầng nham thạch này còn đang lan tràn lên thân trên của gã. Cơ Giang hoảng sợ thét lớn một tiếng. Nửa người rực rỡ ánh sáng màu xanh lục, gắng gượng ngăn chặn nham thạch lan ra, cuối cùng cũng khiến cho nó dừng lại ở ngực. Thế nhưng đôi cánh của Cơ Giang cũng bị nham thạch bao trùm ở bên trong, cả người dường như một tảng đá, rơi xuống phía dưới. Độc giác thổ cầu vương sắc sáng vàng trên người ảm đạm đi không ít, xem ra thi triển bí thuật vừa rồi cũng khiến yêu thú này trả giá không nhỏ. Nó không vội truy sát Cơ Giang. Thân hình to lớn ngừng lại, đánh tới chiến đoàn gần. nơi đó có ba yêu tộc đang liên thủ đối phó với năm con thổ cầu, một người trong đó chính là đại hán râu quai nón. Tuy rơi vào thế hạ phong, thế nhưng hoàn toàn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Một trận gió tanh truyền tới, thổ cầu vương to lớn đánh tới. Nhóm ba yêu nhân nhất thời hoảng hốt, ba người đối kháng với năm con thổ cầu đã chật vật rồi, lúc này lại thêm một con thổ cầu vương cấp địa giai trung kỳ, căn bản vô phương chống lại. Bọn họ đều nghĩ cách bứt ra mà chạy, thế nhưng bị gắt gao cuốn lại, căn bản không cách phân thân. Thổ cầu vương nhanh chóng đến bên, một cái chảo lớn chộp tới thanh niên mắt xanh. Người này hoảng hốt, trên người hào quang màu bích lục rực chói, lập tức hiện ra bản thể, chính là một con góc tinh lớn như căn phòng. Nó há miệng phun ra một đoàn quang trụ màu bích lục, đánh tới thổ cầu vương. Thổ cầu vương hơi cúi đầu, độc giác ở trên trán rực chói tử quang. Một đạo điện quang màu tím sắc bén bắn ra, xé rách hư vô, phát ra những tiếng vèo vèo lớn. Ánh chớp màu tím đơn giản xé rách quang trụ màu lục, chợt xuyên thủng ngực con yêu thú cóc, khiến nó trong nháy mắt biến thành tro tàn. Đại hán râu quai nón và thanh niên gầy ở bên cạnh thấy thế hoảng hốt. Thanh niên có đôi mắt xanh thực lực cũng không kém, bản thể chính là dị thú bích tình thiên thời thượng cổ cực kỳ lợi hại, thế nhưng vừa đối mặt đã bị đánh chết. Đại hán râu quai nón gầm nhẹ một tiếng, phất tay tế ra một thanh chiến đao màu đỏ thẫm. Thần đao bắn ra đao ảnh lớn tới mấy trượng, rực rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng, quét ngang thành một vòng sáng cực lớn. Thân thể thanh niên cao gầy phát ra hào quang rực rỡ, không hóa thân thành bản thể, trong cơ thể bay ra một cái pháp tướng hình sư tử thật lớn, phun ra xung quanh tám đạo bạch quang. Thổ cầu ở xung quanh không né kịp, nhất thời bị ánh đao, cột sáng làm bị thương, thậm chí có con bị chém rụng chân trước, nhất thời vòng vây xuất hiện một chút hỗn loạn, lộ ra chỗ hổng. Đại hán râu quai nón phất tay thu hồi chiến đao màu đỏ thẫm lại, hóa thành một đoàn xích sắc độn quang, không chút do dự bay về phía lỗ hổng vừa được tạo thành. Thanh niên cao gầy đang muốn theo sau, chợt nghe tiếng sấm chói tai truyền tới. Đạo điện quang màu tím thứ hai bất chợt bắn tới, hoàn toàn bao phủ yêu nhân này vào đó. Đại hán râu quai nón hoảng sợ như mặt cắt không còn giọt máu, bay giữa không trung ngoái đầu nhìn lại, thì thấy thổ cầu vương với thân hình khổng lồ ánh sáng màu vàng rực chói, đang ở đó lao tới còn nhanh hơn tốc độ của hắn mà đuổi kịp tới, độc giác trên trán lần nữa sáng lên tia điện màu tím sắc bén. Thân thể đại hán run rẩy dữ dội, còn chưa có kịp phản ứng gì, thì suy lạp, một tiếng, một đạo điện quang màu tím xé rách hư không từ phía sau bay vụt tới. Gương mặt của đại hán râu quai nón nổi gân xanh. Điên cuồng hét lên, bất ngờ tung một lá bùa màu lục, bay vụt về sau, ngưng tụ thành một tấm quang thuẫn màu lục chắn ở phía sau. Một trận sấm rền liên hồi. Quang thuẫn run lên một chốc, mặt ngoài lục quang và ánh tím đan nhau chớp động vài cái, mới miễn cưỡng chặn lại điện quang màu tím. Nhưng ngay sau đó, thổ cầu vương phi tới với khí thế hung hãn, móng vuốt lớn ở chân trước tản mát ra hàn quang lạnh như băng, bỗng nhiên chụp xuống. Răng rắc, quang thuẫn trong nháy mắt đầy vết rạn, liền có dấu hiện tan vỡ. Đại hán râu quai nón hú lên một tiếng quái dị, bóp mạnh thủy thiên ngọc bội trên người. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 468, thần hãm nguy cục. Phần phật một tiếng. Thân thể đại hán râu quai nón được một đoàn thủy quang bọc lại, hư không xung quanh theo đó dao động một hồi. Tiếp đó, đại hán râu quai nón biến mất không thấy, khiến cự chảo của thổ cầu vương chộp vào hư không. Nhưng thanh sơn lệnh bài lại rơi ở dưới đất. Chỉ trong nháy mắt, đã có ba gã yêu nhân địa giai sơ kỳ thiệt mạng đương trường, một người bị thương phải chạy ra khỏi bí cảnh. Những người ở xung quanh, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi, nhăm nhe bỏ chạy tán loạn. Ngay tại lúc này, truyền ra một hồi tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, từ dưới đất phóng ra một luồng lục quang cực lớn, hóa thành phong nhận khổng lồ, lóe lên chui vào trong bụng thổ cầu vương. Thổ cầu vương điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình khổng lồ cuồn cuộn cuồng vũ trên không, máu tươi từ phía dưới thân thể của nó điên cuồng tuôn ra. Nhanh chóng nhuộm đỏ nửa người. Đúng lúc này, một thân ảnh lục sắc từ dưới đất bay ra, đúng là bản thể của Cơ Giang, hỏa diễm màu xanh lá quanh thân đột nhiên bạo tăng, hóa thành năm cột lửa sáng chói hình xoắn ốc, bắn vụt tới năm đầu thổ cầu. Bởi vì tốc độ của hỏa trụ cực nhanh, năm đầu thổ cầu không kịp né tránh, đồng loạt bị đánh trúng, trên thân lập tức bị hỏa diễm màu xanh lá cây bao bọc, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dốc sức liều mạng rung lắc thân thể, muốn rũ bỏ ngọn lửa trên người. Đám yêu tộc xung quanh thấy thế đại hỉ. Linh khí trong tay ánh sáng lập lòe, thừa cơ tấn công tới. Cùng lúc đó, hai cái chân trước thô to của Cơ Giang cuồng vũ, lần nữa cùng thổ cầu vương đang bị thương chém giết cùng nhau. Thổ cầu vương bởi vì lúc trước liên tiếp thúc giục độc giác công kích, cộng thêm trọng thương nên lúc này không địch lại được Cơ Giang liên tiếp bại lui. Phong hỏa cửu biến. Cơ Giang giữ tợn hét lên, hai cánh vũ động, chung quanh lập tức xuất hiện chín thân ảnh lục sắc giống nhau như đúc. Lục quang lóe lên, chín đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua thân thể độc giác thổ cầu. Tốc độ nhanh như sấp chớp, một tiếng thê lương truyền ra, huyết quang lóe hiện, thân hình khổng lồ của độc giác thổ cầu lập tức bị chém thành vài khúc, rớt từ không trung xuống. Ánh sáng mà Lục liên tục nhấp nháy chớp động liên tục, chín đạo thân ảnh hợp lại là một. Bí thuật thật là lợi hại. Hầu như trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu mạnh gấp bội. Xa xa, Thạch Mục âm thầm kinh ngạc. Tuy Cơ Giang chỉ là võ giả địa giai, sơ kỳ nhưng thực lực chỉ sợ ngang ngửa với địa giai hậu kỳ bình thường rồi. Thổ cầu vương bị giết, đám thổ cầu còn lại rơi vào hoảng loạn, còn bị Cơ Giang xông lên chém giết càng thêm hỗn loạn. Thạch Mục nhìn đến đây, mỉm cười, rốt cuộc thu hồi ánh mắt tiếp tục vung đao chém giết thổ cầu, chẳng qua là khí lực thoáng gia tăng vài phần. Sát! Sĩ khí mọi người đại thịnh, rất nhanh liền có từng con thổ cầu bị chém giết. Một khắc đồng hồ sau, con thổ cầu cuối cùng cũng bị đánh chết. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi, chân khí trong cơ thể pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa, đáp xuống mặt đất nghỉ ngơi. Tổn thất ba người, trận này phục kích coi như hữu kinh vô hiểm, bất quá những người còn lại cũng có chút sa sút sĩ khí. Cơ Giang lấy yêu hạch của thổ cầu ra, lấy thêm những yêu hạch trong lệnh bài mà ba người kia lưu lại, phân bình quân cho mọi người ở đây, tâm tình mọi người mới tăng lên một chút. Cơ đạo hữu, nơi đây vẫn là ngoại vi bí cảnh, sao lại xuất hiện nhiều yêu thú địa giai như vậy? Có chút không bình thường. Một thanh niên yêu tộc áo đỏ mở miệng hỏi. Những người khác nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Cơ Giang. Đúng vậy, thậm chí còn có thổ cầu vương địa giai trung kỳ. Xem ra cánh rừng này có chút quỷ dị, chúng ta không nên nghỉ ngơi quá lâu, có lẽ nên thay đổi phương hướng nhanh chóng rời khỏi đây. Theo những tài liệu mà gia tộc của ta thu thập được, loại thổ cầu này chưa từng xuất hiện bên ngoài thập phương thiên địa. Thạch Mục im lặng lắng nghe mọi người bàn tán chứ không nói gì. Thạch đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Tử Lăng ngồi bên cạnh Thạch Mục hỏi. Quả thật có chút quỷ dị. Thạch Mục quay lại trả lời đại khái. Như vậy Thạch đại ca đồng ý không tiếp tục tiến lên phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lăng chần chừ một chút hỏi. Ha ha, muốn gia nhập Thanh Lan Thánh Địa mà lại trốn tránh nguy hiểm sao? Thạch Mục khẽ cười một tiếng. Thạch đại ca nói chỉ có đúng không hà, cái này gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tử Lăng nhẹ gật đầu, nghiêm túc trả lời. Chư vị, nhóm thổ cầu này xuất hiện quả thật có chú quỷ dị, bất quá ta vừa kiểm tra một chút, những thổ cầu kia xuất hiện ở đây do dưới đất có một cái mỏ hoàng tinh khoáng, loại khoáng sản này là món ăn ưa thích của thổ cầu. Cơ Giang vừa mới nghỉ ngơi một chú sau khi kịch chiến, lúc này mới đi tới nói ra. Hoàng tinh khoáng, cái này khó trách, một cái thanh niên yêu tộc nghe vậy liền nói. Xem ra đúng là chúng ta không gặp may, vừa vặn đụng phải nơi kiếm ăn của đám thổ cầu kia. Một người khác cũng nói. Thạch Mục nhíu mày, thả ra thần thức tìm tòi dưới mặt đất. Song thần niệm xâm nhập vào mấy trăm trượng sâu dưới lòng đất, liền không cách nào đi tiếp, dưới mặt đất vô số lực lương nguyên từ giao hội, ngăn cản thần thức xâm nhập. Xâm nhập đến tận đây, nhưng mà Thạch Mục vẫn không tìm thấy mỏ hoàng tinh khoáng nào cả. Hắn nhìn Cơ Giang, nhíu mày. Chư vị, chúng ta một khi đã tham gia thí luyện lần này, tin tưởng mọi người đều có mục đích riêng của bản thân, làm sao có thể bởi vì một chút nguy hiểm mà đã lùi bước. Cơ Giang thần tính phấn khởi khuyên bảo. Ở đây, không ít thanh niên yêu tộc trẻ tuổi nhiệt huyết nghe lời nói ấy, ánh mắt lần nữa tỏa sáng. Vừa vặn, hai gã đạo hữu bỏ mạng, một người buộc phải rời khỏi bí cảnh, đều là vì ta nhất thời sai lầm. Đoạn đường tiếp theo, tại hạ nhất định chú ý cẩn thận, hết sức bảo vệ an toàn cho mọi người. Cơ Giang cam đoan. Nghe vậy, mọi người ở đây nhao nhao gật đầu đồng ý, tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục đi tới. Cơ Giang này thật là có tài ăn nói, chết cũng có thể nói thành sống được. Tử Lăng thấp giọng cười nói. Tử Lăng đạo hữu, tiếp tục đi tới chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, vạn bất đắc dĩ hãy bóp nát ngọc bội để rời khỏi bí cảnh, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Thạch Mục thấp giọng nói ra. Đa tạ Thạch đại ca đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tử Lăng trầm mặc thoáng chốc, gật đầu nói. Một đoàn người nghỉ ngơi hồi phục pháp lực rồi lại tiếp tục đi tới. Cảnh vật phía trước không có gì thay đổi, vẫn là một mảnh thảo nguyên bao la mờ mịt, bất quá rừng già đã dần thưa bớt đi rất nhiều. Trong nháy mắt, hai ngày đã trôi qua. Trong hai ngày này mọi người gặp phải yêu thú cả về số lượng, lẫn thực lực đều ở mức bình thường giống với ghi chép, trong đó tuy rằng cũng có yêu thú địa giai qua lại, nhưng chỉ vẻn vẹn một hai con mà thôi. Một ngày này, mọi người thi triển thủ đoạn của riêng mình lẳng lặng phi hành tiến lên phía trước. Thạch Mục nhìn quanh bốn phía, địa hình thảo nguyên nơi đây đã dần trở nên gập ghềnh nhấp nhô, giống như đồi núi vậy. Có lẽ sắp ra khỏi mảnh thảo nguyên này rồi. Hắn suy đoán như vậy bèn âm thầm tính toán khi nào bắt đầu một mình hành động. Thải Nhi đã bị thu hồi vào túi linh thú từ ngày hôm trước, bởi vì xâm nhập sâu vào trung tâm bí cảnh đã xuất hiện một vài yêu thú, có khả năng phi hành, cân nhắc tới an toàn của nó, chỉ có thể thu vào túi linh thú. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, nhìn về phía bên trái. Thạch đại ca, sao vậy? Tử Lăng ngay bên cạnh Thạch Mục, phát hiện dị trạng của hắn bèn hỏi. Nàng còn chưa dứt lời, ở phía trước hiện ra cuồn cuộn cát bụi, Một cái vòi rồng hình trụ, đường kính đến vài chục thước. Đám cỏ dại mọc trên mặt đất của thảo nguyên bị nhổ tận gốc, mặt đất cũng bị cạo đi một tầng, tất cả đều bị cuồng phong cuốn vào trong nó, càng thêm uy thế. Vòi rồng che khuất bầu trời di chuyển thẳng tới vị trí của mọi người. Cẩn thận! Có người hô to. Ở đây mọi người thấy lốc xoáy có uy lực kinh người, tất cả đều tìm cách né tránh. Bên trong vòi rồng to lớn chợt lóe ánh sáng màu xanh, nổ rồi tách ra mà đến. Một cái lốc xoáy biến thành ba cái nhỏ hơn, dường như một con rồng gió đuổi theo những người né tránh. Một trong số đó nhằm đúng hướng Thạch Mục, Tử Lăng và một số yêu tộc bay tới. Lốc xoáy di chuyển cực nhanh, sau mấy hơi thở đã đuổi đến ngay sau lưng mọi người. Thạch Mục dừng lại thân hình, tay nắm vẫn thiết hắc đao, tinh quang trong mắt lập lòe. Ầm vang, một tiếng kim loại rung động lắc lư lạnh như băng vang lên. Phía trên vẫn thiết hắc đao nổi lên đao mang màu đen dài hơn 10 trượng, tản mát đao ý lạnh lẽo như băng. Vòi rồng gào thét, dường như mở cái miệng khổng lồ mà cắn tới Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, huy động hắc đao, một đạo cự đại đao mang màu đen hiện ra, chém tới cơn lốc xoáy. Hắc quang lóe lên, lốc xoáy đơn giản bị chém thành hai khúc, hóa thành một cỗ cuồng phong phiêu tán ra xung quanh. Leng keng một tiếng, trung tâm lốc xoáy, một thân ảnh thanh sắc bắn ra, cùng đao mang cứng rắn đụng một cái. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới, toàn bộ người bị đẩy lui mấy bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể được. Cái thân ảnh màu xanh kia cũng bị đánh bay, bay ra mấy trượng mới ổn định được thân hình, thì ra là một con quái thú màu xanh lớn như một căn phòng vậy. Con thú này vừa giống hổ vừa giống sư tử, lông bờm xóa tung, thân hình như một giọt nước, cái đuôi dài đến kỳ lạ, áng chừng gấp đôi thân thể của nó. Thạch Mục nhướng mày, quái thú hung ác này, chính diện va chạm với vẫn thiết hắc đao vậy mà không bị thương tổn chút nào. Phong linh hống. Một gã yêu tộc mặt đỏ thét lên kinh hãi. Thạch Mục chấn động trong lòng, hắn đã mua được không ít điên tịch ở Đông Thánh Tinh, trong đó có nhiều cuốn giới thiệu về những loài yêu thú lợi hại trên tinh cầu. Phong linh hống đặc biệt được chú ý, chính là loài dị thú đồng thời mang hai loại thuộc tính phong thổ. Tính tình vô cùng tàn bạo, am hiểu sử dụng cuồng phong đánh lén con mồi. Võ giả cùng giai gặp được thường đều phải trốn tránh. Những suy nghĩ này trong thoáng chốc xoẹt qua trong đầu Thạch Mục, bất quá cũng chưa lộ vẻ sợ hãi, cầm hắc đao trong tay chắn ngang trước người. Cùng lúc đó, hai lốc xoáy khác cũng bị kích phá, bên trong thình lình ẩn nấp hai đầu phong linh hống. Ba đầu phong linh hống đều có thực lực mạnh hơn thổ cầu vương. Bọn chúng cùng xuất hiện, đã vượt quá xa khả năng mọi người có thể ứng phó. Không ít người đã lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt cơ giang cũng có chút khó coi, ngược lại Thạch Mục cùng Tử Lăng lại lộ ra vẻ chấn định. Giống. Ba đầu phong linh hống lóe lên hung quang trong mắt, chậm rãi tiến gần tới chỗ mọi người, thân thể sáng lên một tầng thanh quang. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, thúc giục chân khí trong cơ thể, hào quang của vẫn thiết hắc đao theo đó sáng lên. Vào thời khắc này, tiếng xe gió vang lên mãnh liệt. Một đạo độn quang màu đỏ từ đằng xa bay vụt đến, kéo theo một cái đuôi thật dài, dường như một ngôi sao băng. Tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền đã tới trên đầu mọi người. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 469, Xích Nghê Tử. Độn quang màu đỏ thanh thế to lớn làm cho đám người Thạch Mục cùng ba đầu phong linh hống, giật nảy mình. Ô, một tiếng kêu nhẹ truyền ra từ bên trong độn quang màu đỏ, tiếp theo độn quang đột nhiên chuyển hướng, đáp xuống đất. Hào quang thu vào, một thân ảnh cao hơn một trượng, có màu da đỏ thẫm hiện ra. Là hắn. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, người này hắn đã từng gặp, vẫn còn rất ấn tượng, đúng là tên cự hán địa giai đại viên mãn hành động đơn độc. Mọi người xung quanh dường như cũng có ấn tượng với người này. Cảm nhận được khí tức khổng lồ từ thân thể hắn, sắc mặt đồng loạt buông lỏng. Cự hán thoáng nhìn qua tất cả mọi người, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, ánh mắt rời đi tập trung vào ba đầu phong linh hống, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Hặc hặc, ba đầu địa giai hậu kỳ phong linh hống, không tệ, Xích Nghê Tử ta tiện tay thu lấy vậy. Cự hán cười lớn một tiếng, thân thể oanh một tiếng, quang mang màu đỏ đại phóng, tiếp theo sau lưng bỗng nhiên bay lên pháp tướng là một đầu hung thú cao hơn 10 trượng. Thân thể của nó được bao bọc trong ngọn lửa đỏ đỏ rực, thoạt nhìn giống như một đầu sư tử được bao bọc bởi vảy kỳ lân màu đỏ. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Giống. Ba đầu phong linh hống vốn có tính tình tàn bạo, bản năng cảm nhận được uy hiếp lớn nhất từ Xích Nghê Tử, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bỏ qua đám người Thạch Mục, bốn chân như bay lao tới đại hán đỏ thẫm. Những phong linh hống này giỏi về cưỡi gió, lúc này cuồng phong lượn lờ quanh thân, hóa thành ba cái vòi rồng màu xanh, ầm ầm cuốn tới. Xích Nghê Tử khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau lưng liệt diễm cự sư pháp tướng tỏa sáng hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, sáp nhập vào cơ thể của hắn. Oanh! Thân trên của Xích Nghê Tử bỗng nhiên giấy lên lửa cháy màu vàng đỏ. Cả người lập tức biến thành hỏa nhân màu vàng đỏ. ngọn lửa vàng đỏ có độ nóng cực cao, hư không chung quanh cũng bị thiêu đốt đến độ bị bóp méo. Vèo, Xích Nghê Tử khẽ động thân hình, phóng tới một đầu phong linh hống phía ngoài cùng bên trái với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Xùy xùy tiếng xe gió mãnh liệt vang lên. Vô số phong nhận màu xanh từ vòi rồng màu xanh kia rậm rạp chẳng chịt bắn ra, tụ thành một đạo thanh sắc hồng lưu, phóng tới Xích Nghê Tử. Xích Nghê Tử biến thành hỏa nhân đối mặt với vô số phong nhận trùng kích, tốc độ lại không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Cả người hóa thành một luồng sáng màu vàng đỏ trực diện nghênh đón lấy. Chung quanh đám người cơ giang thấy vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khóe mắt Thạch Mục cũng máy động liên tục, hắn nhìn ra được loại phong nhận công kích này của phong linh hống không hề tầm thường. Nếu đổi là hắn cũng phải tận lực tránh né, chính diện đối kháng cũng chưa chắc chịu đựng được. Đang cân nhắc, ngọn lửa quanh thân Xích Nghê Tử lại tăng, bỗng nhiên xông vào phong nhận đã biến thành thanh sắc hồng lưu. Một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Những phong nhận với khí thế kinh người đánh vào thân thể Xích Nghê Tử, giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy. Ồ, Thạch Mục cũng kinh ngạc, một tia kim quang hiện lên trong mắt. Hắn thấy rõ ràng, những phong nhận kia khi chạm đến thân thể Xích Nghê Tử, trong nháy mắt đều bị ngọn lửa màu vàng đỏ thôn phệ, căn bản không gây tổn thương chút nào tới đối phương. Oanh một tiếng, cả người Xích Nghê Tử giống như một dải sáng màu đỏ, trực tiếp chui vào cơ thể phong linh hống, sau một khắc lại bay ra khỏi từ một chỗ khác, để lại một lỗ thủng lớn trên người của nó. Miệng vết thương còn bị ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt. Cuồng phong màu xanh quanh thân phong linh hống nhanh chóng biến mất, thân ảnh to lớn trong nháy mắt lảo đảo trước khoảng 10 trượng, tiếp theo bị ngọn lửa màu vàng đỏ hoàn toàn bao bọc, thân hình to lớn trong nháy mắt hóa thành than đen, ầm ầm rơi xuống. Ánh lửa lóe lên, thân hình Xích Nghê Tử bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lại dùng xu thế nhanh như chớp lao tới thân thể của đầu thứ hai phong linh hống, cũng như lần trước thân thể của nó bị xuyên thủng một cách đơn giản. Cuồng phong quanh thân đầu thứ ba phong linh hống đột nhiên thu lại, lộ vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy xa 20-30 trượng. Trốn chỗ nào? Xích Nghê Tử dừng lại, một tay vừa nhấc, ngọn lửa màu vàng đỏ quanh thân hội tụ thành một thanh trường mâu bằng lửa. Hư, Hắn vung cánh tay lên, trường mâu bằng lửa hóa thành một tia sáng màu vàng đỏ, vạch phá bầu trời mà đi. Khoảng một khắc sau, cái cổ của phong linh hống bị một cái trường mâu bằng lửa xuyên thủng, chờ mình ngã xuống đất. Ầm ầm, trường mâu bằng lửa ầm ầm nổ, thân thể phong linh hống lại bị ngọn lửa màu vàng đỏ bao bọc. Phong linh hống phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà tiếng kêu nhanh chóng giảm bớt rồi biết mất. Ba đầu phong linh hống địa giai hậu kỳ, trong chớp mắt bị đánh chết tại chỗ. Cảnh tượng này khiến đám người cơ giang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Cách đó không xa, ngọn lửa màu vàng đỏ quanh thân Xích Nghê Tử, cuồn cuộn sôi trào sáp nhập vào trong cơ thể của gã, cả người khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, ngọn lửa màu vàng đỏ mà Xích Nghê Tử thúc giục chỉ sợ uy lực cũng không kém bao nhiêu so với ngọn lửa màu trắng ở tay trái của hắn. Trong khi Xích Nghê Tử lấy yêu hạch của ba đầu phong linh hống, đám người Thạch Mục hạ xuống cạnh đó, đứng ở một bên, ánh mắt đề phòng cẩn thận nhìn đại hán đỏ thẫm. Hắc hắc, một chút yêu hạch trong tay các ngươi, lão tử ta là khinh thường không thèm đúng tới. Xích Nghê Tử thu ba viên yêu hạch vào thanh sơn lệnh xong, xoay người nhìn mọi người một lượt cười hắc hắc rồi nói. Nhờ có huynh đài giải vây, chúng ta vô cùng cảm kích. Lúc này cơ giang đi ra khỏi đám người, chắp tay thi lễ với Xích Nghê Tử. Đúng vậy, vị huynh đài này thật là thần thông quảng đại. Hỏa công của các hạ xuất thần nhập hóa như thế, hẳn là xuất thân từ hỏa nguyên tinh trong truyền thuyết. Những người khác thấy vậy, cũng bừng tỉnh đồng thời mở miệng làm thân với cự hán. Các người không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nói trở lại, chỉ bằng vào chút thực lực này của các người, cũng mong trở thành đệ tử của Thanh Lan Thánh Địa, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nếu muốn giữ mạng sống thì nhanh trở về đi, không nên đi sâu vào trung tâm thêm nữa. Xích Nghê Tử vung tay lên, lưu lại một câu nói, liền không nhìn mọi người, ánh sáng màu đỏ quanh thân lóe lên, toàn bộ người bay lên trời một lần nữa hóa thành một đạo hồng quang, vội vã bay về phía trước. Mọi người ở lại tự nhiên là hai mặt nhìn nhau, đều có chút lúng túng không biết làm sao. Cơ đạo hữu, nơi đây đã có yêu thú hậu kỳ qua lại, nếu còn đi tiếp về phía trước chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Một thanh niên yêu tộc có làn da xám đen, cùng với cái đuôi dài thoáng hỏi qua cơ giang. Chư vị nếu không sợ chết, cứ tiếp tục đi tiếp, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Không đợi cơ giang nói, một nữ tử dị tộc với thân hình dài thườn thượt cùng cái tai nhọn, răng hô nói ra. Ta cũng không muốn xâm nhập thêm nữa, so với điểm tích lũy, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Ta chỉ muốn thu thập một ít linh thảo, cũng không nguyện ý mạo hiểm tính mạng ở chỗ này. Vừa trải qua sinh tử, lại có người mở đầu lên tiếng từ bỏ. Đại đa số mọi người ở đây đều muốn rút lui. Tử Lăng đứng bên cạnh Thạch Mục, mở to mắt quan sát mọi người. Trong lúc đó, họ Thạch lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, cái gì cũng không nói. Cơ Giang biểu lộ một hồi âm tình bất định trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vài lần, quay người về phía mọi người khoát tay, mở miệng nói. Chư vị, bây giờ có lẽ trong bí cảnh đã xảy ra điều gì đó, bên ngoài mạo hiểm tăng thêm. Ngay đến cao giai yêu thú cũng xuất hiện nhiều. Nếu chư vị đã không muốn đi tiếp, Cơ Mỗ tự nhiên không miễn cưỡng, nơi đây khoảng cách đến khu vực an toàn mà tộc ta đã đánh dấu cũng rất gần. Đội ngũ này do ta tập hợp, tất nhiên muốn đảm bảo an toàn cho mọi người, không bằng chư vị theo ta cùng đi, tới đó mỗi người một hướng, như thế nào? Không biết nơi an toàn mà Cơ đạo hữu nói là ở chỗ nào, khoảng cách từ đó tới đây còn bao xa? Thanh niên yêu tộc đuôi dài hỏi lại. Ước chừng ở hướng bắc, cách chỗ này 50 dặm. Nơi đó có một sơn cốc nhỏ, gần đó không có yêu thú gì qua lại, đúng là nơi an toàn. Hơn nữa, trong cốc lại có không ít linh thảo. Cơ Giang đáp. Đã có nơi tốt như vậy tại sao Cơ đạo hữu lại không nói sớm? Nữ tử tai nhọn răng hô có vài phần cảnh giác hỏi. Lúc trước mọi người đều muốn xâm nhập trung tâm bí cảnh tìm kiếm thiên tài địa bảo, một khu vực nhỏ như vậy lại không cùng hướng di chuyển. Nếu lúc đó ta nói ra, trong các ngươi có mấy người nguyện ý đi? Cơ Giang hừ một tiếng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau vài lần, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Tại hạ cùng mọi người trên đoạn đường này, có chút tình cảm, mới đưa ra bí mật mà gia tộc đã ghi chép về khu vực an toàn, đi hay ở là tùy ý mọi người. Nếu đã có lòng nghi kỵ, tại hạ lập tức cáo từ. Dứt lời, Cơ Giang lập tức đi thẳng về hướng bắc. Cơ đạo hữu, chớ nên tức giận, tại hạ nguyện đi cùng ngươi. Tại hạ cũng nguyện đi cùng. Mắt thấy Cơ Giang rời đi, trừ những người có vẻ chần chờ, rải rác xuất hiện những người bắt đầu vội vàng đuổi theo Cơ Giang. Thạch Mục nhìn theo bóng Cơ Giang một thoáng, không nói gì. Thạch đại ca, chúng ta cũng đi xem nào nhiệt chứ. Tử Lăng thấy vậy, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cũng tốt, nhìn kỹ rồi nói sau. Thạch Mục không nói thêm gì, cất bước đi theo Cơ Giang. Đoàn người di chuyển ước chừng nửa khắc chuông, phía trước không xa, thảo nguyên cùng địa hình đồi núi xen vào nhau, xuất hiện một sơn mạch nho nhỏ. Cơ đạo hữu, khu vực an toàn mà ngươi nói là dãy núi này sao? Một người không nhịn được hỏi. Đạo hữu đừng vội, căn cứ ghi chép trong tộc, có lẽ là nơi này, ta cũng lần đầu tiên đến. Chư vị đi chậm một chút, ta đi trước dò xét một chút, xác định an toàn rồi sẽ gọi mọi người tới. Cơ Giang tới gần sơn mạch, nhìn qua vài lượt rồi mở miệng nói, thân hình lăng không mà đi, bay về phía trước. Cẩn thận một chút, có gì đó không đúng. Thạch Mục bỗng nhiên khẽ động thần sắc, truyền âm cho Tử Lăng. Thạch đại ca, sao vậy? Vì sao ta lại không phát hiện gì cả? Tử Lăng nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng phóng xuất thần thức, đồng thời giật mình truyền âm hỏi lại. Chính bởi vì dò xét không thấy gì mới là không đúng. Phụ cận tại sao lại yên tĩnh như thế, ngay cả khí tức yêu thú cũng không xuất hiện mảy may, chả phải là quá bất thường ư? Thạch Mục thần sắc như thường, sau lưng hắc hắc một tiếng nói. Hắn nháy mắt ra dấu cho Tử Lăng, hai người đồng thời đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách với những người đi trước một chút. Nửa khắc đồng hồ sau, đoàn người đã tới gần tiểu sơn mạch kia. Cơ Giang đi trước dẫn đầu đã đi vào bên trong sơn mạch, không có bất cứ tin tức nào truyền ra. Tại sao Cơ Giang đi lâu như vậy, hẳn là không có gì xảy ra ngoài ý muốn chứ? Chắc là không, hắn tự tin như thế, có lẽ phụ cần không có yêu thú nào cường đại a. Nếu như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ một chút xem sao. Nhiều người dừng lại tại phía trước sơn mạch, đều nghị luận sôi nổi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 470, một đòn rúng động. Thạch Mục đứng cuối cùng của hàng ngũ, nhìn về sơn mạch vô cùng yên tĩnh phía trước, nội tâm có chút nghi hoặc. Dãy núi phía trước mặc dù không lớn nhưng thiên địa linh khí trong đó cực kỳ nồng đậm, thật có chút đặc biệt. Từ địa thế nhìn lại có lẽ mỗi sơn cốc nhỏ lẻ chỉ có một cửa vào duy nhất. Theo thời gian dần trôi, ước chừng một nén nhang, Cơ Giang vẫn không trở lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Giang sẽ không bỏ lại chúng ta chứ, để ta vào thử xem. Tên Cơ Giang này đang làm cái gì không biết. Mọi người bắt đầu có chút nôn nóng, thanh âm nghị luận dần lớn lên, đột nhiên ở đội ngũ phía trước có người hô lên. Cái này là... Độ ách thảo 300 năm. Còn có Thái Nhất Chi, Nguyên Dương Hoa. Cơ Giang nói quả không sai, vùng núi này có không ít linh thảo. Thì ra có người đi, trước phát hiện một ít linh thảo quý hiếm bên trong một cái hang gần đó. Lúc này, mọi người đồng loạt chạy tới lối vào sơn cốc. Thạch đại ca, ngươi không tới đó sao? Tử Lăng thấy Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ, không khỏi mở miệng hỏi. Tử Lăng, ngươi không cảm thấy hành động của Cơ Giang có chút khả nghi sao? Cơ gia nếu như biết một nơi như này, vì sao lưu lại nhiều linh thảo như vậy? Thạch Mục hỏi. Nói như vậy, xác thực có chút kỳ lạ. Tử Lăng nháy mắt vài cái, như suy nghĩ điều gì đó gật đầu. Không tốt, Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức bay vọt về phía sau. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh Thạch Mục bay không quá xa,